Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, cường địch xâm phạm. Gia gia của ta hiện tại người ở nơi nào? Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới Tề Tứ Hải lời nói, mà là nhằm vào lấy Tề Vân Tiêu hỏi. Hắn quan tâm nhất cũng là gia gia hắn an toàn, cũng không cần đối phương hỗ trợ. Phải biết hắn hiện tại đã tìm được giải quyết gia gia linh hồn vấn đề. Căn cũng không cần thiếu đối phương một cái nhân tình. Gia gia ngươi ngay tại đội ngũ ở trong. Tề Vân Tiêu mặt lộ vẻ xấu hổ. May mắn hắn đem Đoàn Thiên Đức cùng Vương Uy mang theo. Không phải vậy hắn cũng không dám hứa chắc Đoạn Lăng Phong hắn sẽ làm ra cái gì quá kích cử động. Đi, mang ta đi nhìn xem. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tề Vân Tiêu nói, muốn là đối phương hôm nay không cho hắn một cái hài lòng giải thích, hắn tuyệt đối sẽ đại sát tứ phương. Tề Vân Tiêu ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, hắn liền trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Gia gia của ta mang đi, các ngươi đem thần hồn cỏ cho ta tính toán thiếu các ngươi một cái nhân tình. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy gia gia Vương Uy bọn họ cũng không có thụ cái gì tra tấn. Gia gia ánh mắt vẫn là trước sau như một có chút trống rỗng. Hắn hướng về phía đối phương nói. Hả, đúng, quên cùng các ngươi nói. Nhân tình này người về tình. Ta muốn nói cho các ngươi biết là, không có ta cho phép. Cái này Minh Hà Thánh Sơn các ngươi tốt nhất đừng lên. Không phải vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Đoạn Lăng Phong ném câu nói tiếp theo. Hắn liền mang theo người phiêu nhiên mà đi. Hiện tại, đem ra ra Đoàn Thiên Đức tìm tới. Đoạn Lăng Phong hắn là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này ra ra sẽ là hắn lớn nhất tâm bệnh. Hiện tại chỉ cần đem ra ra vấn đề giải quyết triệt để rơi. Vậy hắn có thể chuyên tâm tăng thực lực lên. Đoạn Lăng Phong bọn họ rời đi. Tề Vân Tiêu quyền đầu nắm chặt gấp. Đây là trần trụi vũ nhục a. Phụ vương. Người cứ như vậy dễ dàng tha thứ gia hỏa này. Tề Vân Tiêu hướng về phía Tề Tứ Hải hỏi. Kẻ này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Người này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Tề Tứ Hải mắt lộ ra nghi trọng chi sắc. Phụ vương, thế nhưng là Tề Vân Tiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Không vì cái gì khác, trước đó Đoạn Lăng Phong chỉ có thể ngưỡng vọng với hắn, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tại đối phương. Thân phận này chuyển biến thật sự là quá nhanh. Ta biết, ngươi không có cam lòng. Hắn có cái gì so ngươi tốt. Thế nhưng là ta cho ngươi biết. Cái này Đoạn Lăng Phong. Tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ như thế. Lúc này nhất thời ẩn nhẫn tính là gì? Ngươi nếu là có sự tình lời nói. Ngươi nỗ lực tăng thực lực lên siêu việt hắn chính là. Tề Tứ Hải mở miệng. Phụ vương ngươi yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, sẽ không ném chúng ta vương thất mặt. Tề Vân Tiêu ở trong lòng là âm thầm thề, hắn nhất định phải vươn lên hùng mạnh, hắn mới là nhân vật chính, Ma Tha vương quốc thiên kiêu nhân vật, hắn nhất định phải so Đoạn Lăng Phong càng thêm cường đại. Tề gia đại quân, như Đoạn Lăng Phong suy nghĩ như thế, bọn họ không dám vượt qua giới hạn. Chỉ có thể ở Minh Hà Thánh chân núi xây dựng cơ sở tạm thời. Đoàn sư đệ, ngươi cái này là làm sao làm được? Cái này vương thất giống như là rất sợ ngươi một dạng a. Mạc Khuynh Thành tại lúc lên núi sau, hắn vẫn là không nhịn được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Cái này Ma Tha vương quốc vương thất Tề ra tại Ma Tha vương quốc, đó là thiên nhất y hệt. Cũng là thiên hạc phủ cũng không dám cùng Ma Tha vương quốc vương thất phát sinh xung đột. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong giống như là đánh vỡ Mạc Khuynh Thành nhận biết. Nhất quốc chi quân, vậy mà lại sợ Đoạn Lăng Phong. Không sai, sợ, chính là sợ. Cái này vương thất người vậy mà lại bởi vì Đoạn Lăng Phong một câu không dám vượt qua giới hạn. Không phải sợ, mà chính là có điều cố kỵ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết đối phương e ngại là cái gì? À, Mạc Khuynh Thành cũng không có hỏi tới. Nàng biết, mỗi người đều sẽ có nhất định bí mật. Đoạn Lăng Phong ra ngoài. Mấy ngày nay, nhất định phát sinh nàng không biết sự tình. Thực lực chúng ta còn rất yếu. nhất định phải nắm chặt thời gian, đem tu vi tăng lên. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành mở miệng nói. Hiện tại, hắn là Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử hạch tâm, là Minh Hà Thánh Tông người thừa kế. Mà cái này Mạc Khuynh Thành giống nhau là Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Bọn họ gánh vác quang đại Minh Hà Thánh Tông trách nhiệm. Không riêng như thế, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, áp bách lấy bọn hắn phải không ngừng mạnh lên. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới sẽ không bị người bắt nạt, mới sẽ không bị người diệt miệng. Không phải vậy ở đâu đều là đợi làm thịt cừu non. Chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong hắn kém cũng là thần hồn cỏ. Chỉ cần có thần hồn cỏ, là hắn có thể nhượng ra ra thức tỉnh. Việc này, gấp không được. Cái này thần hồn cỏ muốn có cơ duyên. Về phần Tề Tứ Hải nói tới như thế, nhượng Tề gia lão tổ ra tay giúp đỡ tỉnh lại ra ra. Việc này hắn nghĩ tới, dạng này cũng có thể đem ra ra hắn tỉnh lại. Thế nhưng là sau đó ra ra hắn thần hồn nhất định bị hao tổn, đối về sau tu hành bất lợi. Nếu là dùng thần hồn cỏ liền không giống nhau. Chỉ cần đem ra ra hắn thần hồn tỉnh lại, hắn còn có thể thu được không nhỏ chỗ tốt. Ra ra hắn thần hồn hấp thu thần hồn thảo dược lực, hắn có thể không ngừng mạnh lên. Tin tưởng, lấy Vương Thất Tề ra lực lượng, muốn tìm được thần hồn cỏ, đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn Lăng Phong tại hệ thống trong Thương Thành mua sắm đan dược. Hắn phát hạ qua, cho Mạc Khuynh Thành bọn họ tăng thực lực lên. Hắn biết, trong khoảng thời gian này, là bão táp sắp xảy ra trước yên tĩnh. Dùng không bao lâu, sẽ có một trận ác chiến đang chờ bọn họ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể làm liền là nắm chặt thời gian tăng cao tu vi tăng thực lực lên. Cái này Vương Cung bảo khố đều bị Tề gia cho mang đi. Chúng ta nhất định phải từ Vương Thất trong tay đem những tư nguyên này cướp về. Không phải vậy phát động trận chiến đấu này liền không có một chút ý nghĩa. Đoan Mộc Thác Bạt hướng về phía Đoan Mộc Hùng nói. Nhưng có này Tề gia dư nghiệt tin tức. Đoan Mộc Hùng mở miệng. Cái này Tề gia bọn họ còn có thể chạy trốn tới này. Cái này Minh Hà Thánh Sơn cũng là bọn họ đặt chân chi địa. Bất quá, có chút kỳ quái là, cái này Tề gia dư nghiệt vì sao lại tại Minh Hà Thánh chân núi đóng quân, mà không phải tiến vào Minh Hà Thánh Sơn. Đoan Mộc Thác Bạt có chút kỳ quái nói. Này, chúng ta là không phải tổ chức nhân thủ, đem Tề gia dư nghiệt cho xử lý. Đoan Mộc Hùng mở miệng. Phát động chiến tranh, vì cũng là cướp bóc tư nguyên. Không có chỗ tốt, bọn họ phát động cái giám chiến đấu a. Trước đó đại chiến, bọn họ là một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Bọn họ biết, cái này Vương Thất bảo bối đều bị Tề gia cho vơ vét đi. Nhóm này tài nguyên tu luyện bọn họ là nhất định phải đem tới tay. Dạng này, hắn Đoan Mộc gia tộc thực lực sẽ vượt lên một phen. Hành động lần này, binh quý tại tinh không tại nhiều. Chúng ta khinh trang thượng trận, lần này không có này tiểu tạp chủng, chúng ta nhất định có thể diệt Vương Thất dư nghiệt. Đoan Mộc Hùng mở miệng. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn. Nghe nói cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa ngay tại cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn. Đoan Mộc Thác Bạt mở miệng. Đoan Mộc gia tộc khống chế Vương Thành. Bọn họ lập tức liền mang theo đại lượng tinh nhuệ nhân thủ tiến về Minh Hà Thánh Sơn. Bởi vì là khinh trang thượng trận, dùng không hơn một ngày thời gian, bọn họ liền đuổi tới Minh Hà Thánh Sơn. Vương Thượng, việc lớn không tốt, Đoan Mộc gia tộc một đội võ giả xuất hiện tại chúng ta doanh địa bên ngoài thập lý có hơn địa. Phương, một gã hộ vệ thống lĩnh tìm tới Tề Tứ Hải. Người tới, thông chi Đoạn Lăng Phong. Liền nói Đoan Mộc gia tộc tạp chủng xâm phạm. Chúng ta là chặn đánh địch nhân hay là lui tay Minh Hà Thánh Sơn a? Tề Tứ Hải hướng về phía một gã hộ vệ phân phó. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.